Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thu hoạch, giết lục thiên dưới, chảy máu không ngừng, thanh mai trừ tử, cuộc đời thăng trầm, xem huyết nhật hồng nguyệt, nghe quỷ khóc kêu rên, trong lòng tuy là thờ ơ, đau cũng là cực nóng. Nhàn nhạt yêu thương đọng ở khóe miệng, nhẹ nhẹ bi thương nhưng ở khóe mắt, giết chóc đi theo, tiên huyết theo lưu, đây là một bộ giết hại tràng diện, thế nhưng ở nơi này chiến quốc thời đại cũng là cực kỳ thông thường. Thậm chí thời đại này thời thời khắc khắc đều có dáng vẻ như vậy thông thường xuất hiện. Đây cũng là chiến quốc thời đại. Cái này phút chốc, Kage huy vũ tay này bên trong khát máu chi đao. Mỗi một lần huy vũ tất nhiên mang về một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Mỗi một lần giết chóc đều là Kagesu trở nên mạnh mẽ cơ hội. Kagesu sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào trở nên mạnh mẽ cơ hội. Trong tay hắc đao giống như một cái lấy mạng vũ khí. Màu đen huyễn ảnh cũng là giống như một cái câu hồn u linh. Kagesu không đi một bộ. Chứng kiến trung tâm với chính mình thủ hạ, cũng là trực tiếp đem đối thủ cho giết chết. Tuy là cái này sẽ để chính mình thuộc hạ không lãnh hội được giết hại cảm giác, thế nhưng ở nơi này chiến quốc thời đại, giết chóc còn thiếu sao? Lúc này Kagesu giết chóc cũng là trở nên mạnh mẽ nhịp điệu, mà mỗi một lần giết chóc chính là đại biểu cho một lần tích lũy. Kageu trong tay hắc đao, không được ẩm huyết, không có chakra rót vào. Thời khắc này hắc đao đã bị nhiễm đỏ, bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá Kagesu chút nào vô dụng đình chỉ trong tay mình giết chóc. Thẳng đến một giọng nói xuất hiện, Kageu cảm giác được bên trong thân thể mình một hồi rung động. Kagesu nghe tinh tường. Đây là chính mình đầu khớp xương vang dội thanh âm. Cái này phút chốc, Kageu nở nụ cười. Minh tinh thần luyện thể, trước luyện bì, phía sau luyện nhục, ở luyện cốt, cuối cùng cũng là luyện tập gân. Từng bước một, đem chính mình lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn. Mà giờ khắc này Kagesu, thẳng đến, đã biết là đạt tới luyện cốt cảnh giới. Cái này phút chốc, Kageu bỗng nhiên tăng tốc độ, trong tay hắc đao giống như hóa thành một cái màu đen lưu tinh giống nhau. Trực tiếp trúng đích lúc này bên người một kẻ hấp hối sắp chết. Nhất thời hắc quang hiện lên, đầu người cũng là đã mất. Thế nhưng cái kia độ mạnh yếu, cũng là trực tiếp Kagesu mang theo một tia may mắn. Thầm nghĩ, lực lượng lần nữa gia tăng rồi. Phòng chừng hai tay có 800 cân lực lượng. Nghĩ xong, Kageu cũng là trực tiếp đem trong tay mình hắc đao. Vung lên nhìn một chút. Thầm nghĩ, không có chakra bảo hộ. Cái chuôi này hắc đao, cũng là đã xuất hiện đao cuốn A. Đao này một độn, cũng là muốn từ mới chế tạo A. Muốn chơi, trực tiếp đem vật cầm trong tay hắc đao, để vào đao của mình vỏ. Sau đó cũng là từ từ đem vỏ đao trực tiếp ném cho sau lưng Inoue. Cũng là nói rằng, dựa theo vừa rồi ta nói từ, đi ra ngoài 15 tuổi đến 30 tuổi nữ tử lưu lại. Những thứ khác toàn bộ giết. Sau đó đem chọn cái Ishikura nhất tộc tài phú tất cả đều thu tập. Mặt khác, đem Ishikura nhất tộc cường giả thi thể cũng thu tập. Nói xong, trực tiếp hướng về bồn địa ở ngoài nhảy xuống. Lúc này, Kageu cũng là như trước cảm thấy chỉ là dựa vào những người này sát khí là tuyệt đối sẽ không để cho mình tiếp tục đột phá. Cho nên liền trực tiếp buông tha giết chóc. Hơn nữa, thân thể của chính mình bây giờ còn nằm ở phát dục trong. Tu luyện tới minh tinh thần đủ để. Nếu là ở cao, cái đôi kia sau này phát dục cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên thời khắc này Kagesu trực tiếp rời đi Ishikura bộ tộc. Mà giờ khắc này Kagesu phía sau cũng là theo Inoue đám người. mà thêm dưới cũng là như trước truyền lại Kagesu tin tức. Kageyu đi thẳng tới trên mặt đất, Kurosuchi trên mặt đất, cũng là ngồi xổm xuống, nhìn trên mặt đất Kurosuchi, sau đó hai mắt quét mắt một lần bốn phía, cũng là không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết, mảnh này Kurosuchi, có phải hay không cùng trí nhớ kiếp trước trong Kurosuchi giống nhau? Nếu là vậy, đây chính là muốn thật tốt bảo tồn lại a. Hơn nữa nơi đây còn trong Uchiha nhất tộc tộc địa không xa a. Nghĩ xong, Kageyu trực tiếp hướng về. Thời khắc này Kagesu trấn nhỏ đi tới. Đây là Isin, đem trấn nhỏ tên đổi. Mục đích phải là để tỏ lòng chính mình đối với Kagesu trung tâm a. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là đi thẳng tới cái trấn nhỏ này. Sau đó đối mặt lấy lúc này bốn tộc một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít ánh mắt mong chờ. Nhưng là đối với lấy bên cạnh Inoue, nói rằng, đem, chiến tranh tin tức thắng lợi nói cho các nàng biết, làm cho các nàng an tâm một cái. Nói xong, cũng là trực tiếp từ từ hướng về đi về phía trước đi. Mà giờ khắc này Inoue cũng là đã đem tin tức thắng lợi truyền ra ngoài. Đây cũng là để thời khắc này trấn nhỏ hưng phấn lên. Dù sao bốn tộc nhỏ yếu cũng là đánh bại cường đại Ishikura. Đây cũng là để bọn họ hưng phấn. Càng hưng phấn chính là về sau chính mình liền an toàn. Bất quá đối với những nụ cười này, Kageyu xem ở trong lòng cũng là lắc đầu, thầm nghĩ, hòa bình, an toàn, ở nơi này chiến quốc thời đại, nơi đó có a, bất quá ta nghĩ không xa. Nghĩ xong, lạnh như băng khóe miệng mỉm cười. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao cảm tạ đại gia ủng hộ sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngón tay ở trên bàn không ngừng gõ. Cái này gõ thanh âm, cũng là ở an tĩnh phòng họp, lộ vẻ cực kỳ bắt mắt. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là nhìn cái kia hưng phấn không thôi mọi người, cũng là gật đầu, ánh mắt lạnh lùng dưới cũng là hỏi, chuyên tâm, một lần này thu hoạch thế nào? Lời này vừa ra, cái kia hưng phấn Isin trực tiếp rào rạt cái này khuôn mặt tươi cười, cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, lần chiến đấu này chúng ta nhất phương đi ra ngoài bị thương vài cái, còn có cái này bởi vì bị đánh lén mà bị trọng thương, còn lại không ai tử vong, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Nói xong, nụ cười kia lần nữa sâu hơn vài phần, sau đó tiếp tục nói rằng, Kageyu đại nhân, một lần này thu hoạch, đi ra ngoài bị Kagesu đại nhân chỉ tên lưu lại nữ nhân. Những người này nữ nhân có khoảng 300 người, mà từ bỏ người nữ nhân này, còn dư lại thu hoạch, từ bỏ 30.000 lượng bạch ngân, còn có cái này đại lượng lương thực, những lương thực này đầy đủ mọi người chúng ta ăn một năm. Hơn nữa còn có cái này đại lượng chiến lược tài nguyên, giống như nổ phù thì có 1.000 tấm, còn có shuriken, phi tiêu, cân nhắc vạn bả. Ngoài ra còn có quặng sắt mấy thứ này, càng là nhiều đem chọn cái thương khố chất đầy. Có thể nói mấy thứ này, tuyệt đối so với bên trên một ít trung đẳng gia tộc. Nói xong, nơi đây Kagesu cũng là hai mắt hơi híp một cái, cũng là thầm nghĩ, bậc trung gia tộc sao? Ở thời kỳ chiến quốc, số lượng đông đảo gia tộc, dựa theo thực lực phân chia, từ bỏ Uchiha, Senju, Uzumaki, Hyuga, Hagoromo, các loại cân nhắc là một siêu cấp gia tộc. Còn dư lại cũng là có thượng đẳng gia tộc, bậc trung gia tộc, hạ đẳng gia tộc, mà Nara cái này bốn tộc cũng là liền xuống các gia tộc cũng chưa được xếp hạng. Bởi vì, này muốn một cái tộc quần chiến đấu năng lực cường đại, có thể được người khác nhận đồng. Mà Nara gác loại, chờ, bốn tộc chiến đấu năng lực, thật sự là quá kém, cho nên mới không có phân chia. Bất quá cái này cũng là Kagesu có thể đơn giản thu phục cái này bốn tộc duyên cớ. Dù sao một cái siêu cấp gia tộc đi ra thiên tài, muốn bốn cái bất nhập lưu gia tộc thuần phục là ở là quá đơn giản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.